Chương 362, Luận bàn, 1, vấn đề là bên bán không cách nào cam đoan nguồn cung cấp đầy đủ, David đã phát sầu vì chuyện này, không nghĩ tới Phốt siêu phàm trực tiếp giúp hắn giải quyết. Phốt siêu phàm sở dĩ nói ra chuyện này trước mặt của ba người đệ tử, cũng là cho thấy thái độ của mình, đem David trở thành tồn tại cùng cấp với đệ tử, tránh cho ba người đệ tử cùng với David xuất hiện phiền phức gì. Đồng thời ông cũng hy vọng ba người đệ tử giao lưu tốt với David, David vô luận là thực lực hiện tại hay là trưởng thành sau này, đều đáng để ba người đệ tử giao lưu. Bữa ăn bắt đầu, đa số là hải sản, trong đó còn có một chút nguyên liệu nấu ăn đặc biệt. David, đây là thạch quỳ trong biển, có trợ giúp đối với tu luyện. Phốt siêu phàm chỉ vào một món ăn có ngoại hình cực kỳ kỳ quái ở trên bàn, cười giải thích. David cũng lần đầu tiên biết ngoại trừ thịt cường hóa của trùng tộc, còn có đồ ăn khác có trợ giúp đối với tu luyện. Thạch quỳ phỏng chừng giá trị không thấp, trước mặt mỗi người chỉ có một đĩa nhỏ. Số lượng vô cùng ít, khoảng chừng chỉ có một ngụm. David cũng không có khách khí, hắn ăn một ngụm thạch quỳ, mùi vị giống như là quả đông lạnh, vào miệng chính là một cảm giác lạnh, tiến vào trong bụng liền biến thành nóng. Tuy rằng khác với năng lượng do thịt cường hóa của trùng tộc cung cấp, nhưng quả thật có thể tăng lên thể chất, tăng mạnh lực lượng của David dưới tác dụng của sức nóng, nâng cao khoảng 5 kg. Đừng xem chỉ có 5 kg, nhưng David bây giờ là giáp sĩ chân chính. Mỗi lần nâng cao lực lượng đều là nâng cao cực hạn của cơ thể người. 5 kg nâng cao, ít nhất cần David ăn vào thịt cường hóa, tu luyện thế thuật giáp sĩ cao cấp, một tuần thời gian mới có thể nâng cao, cái này vẫn là trạng thái của bây giờ, đến giáp sĩ cao cấp, loại nâng cao này còn có thể chậm hơn. Ánh mắt của David thoáng cái liền sáng lên, nếu như thạch quỳ rất nhiều, chỉ là dùng thạch quỳ có thể nhanh chóng trở thành giáp sĩ đỉnh phong. Ha ha, không cần suy nghĩ. Loại thạch quỳ này cũng liền lần đầu tiên hữu dụng, sau đó hiệu quả cũng chỉ có nâng cao thể chất rất nhỏ, số lượng thạch quỳ cực kỳ thưa thớt, lại không cách nào nuôi dưỡng nhân công, cho nên liền không nên nghĩ thông qua thạch quỳ để nhanh chóng nâng cao thực lực. Ezidin ở một bên thấy được thần sắc của David, không khỏi vừa cười vừa nói, giống như anh lần đầu tiên ăn thạch quỳ, cũng có ý nghĩ như vậy đó. Một bên Anita vạch trần Ezidin, vừa cười vừa nói. Vô luận là Phốt siêu phàm hay là các giáp sĩ như David, Emerson, tốc độ dùng cơm của bọn họ đều là vô cùng nhanh, ngay cả Anita vẻ ngoài mềm mại, ăn đồ ăn đến cũng là ngụm lớn nuốt chửng, cái này cũng đại khái chính là nguyên nhân thể chất của giáp sĩ khác với người thường, cho nên càng cần nhiều năng lượng. Người thường dùng cơm, trừ phi là tham gia trường hợp công cộng, vì lễ phép mới có thể chú ý một chút, David trong lúc dùng cơm đã biết vũ trụ to lớn. Có các loại tài nguyên kỳ dị có thể thay thế được thịt cường hóa một phần, nhưng vô luận là từ chất lượng, vẫn là từ hấp thu trường kỳ, thịt cường hóa trong các tài nguyên đều là tài nguyên có lợi nhất và dễ dàng đạt được nhất. Dùng xong cơm, Phốt siêu phàm mang theo mấy người đi thang máy tới tận hầm ngầm của tòa kiến trúc này, cũng là phòng chiến đấu ở đây. Tuy rằng phong cách lắp đặt thiết bị của hành tinh Lenka hoàn toàn khác biệt với Rockstar, nhưng phòng chiến đấu vẫn là như nhau. Tường do hợp kim đặc biệt tạo thành, cùng với mặt đất và nóc nhà. Có thể giảm xuống lực phá hoại của giáp sĩ trong khả năng lớn nhất. David, Ezidin sử dụng rìu chiến, cháu không cần trường mâu vậy chuẩn bị sử dụng loại vũ khí gì? Phốt siêu phàm cười hỏi David, biết rõ nắm giữ rìu chiến của David nhất định rất cao, nhưng ông vẫn làm bộ không biết mà hỏi. Ezidin sau khi nghe được Phốt siêu phàm hỏi như vậy, trên mặt cũng có vẻ xấu hổ. Hắn khiêu chiến David có nguyên nhân rất lớn chính là quân đội của chiến khu đánh giá danh xưng vô địch cấp giáp sĩ cho David. Bất cứ giáp sĩ nào chỉ cần chiến thắng David, có thể cướp đoạt danh xưng này. Mà hắn khiêu chiến cũng không khiêu chiến trạng thái mạnh nhất của David, mà là khiêu chiến vũ khí David không am hiểu. David nếu như biết suy nghĩ của Ezidin, nhất định sẽ nói với hắn, anh suy nghĩ nhiều, hiện nay nắm giữ trường mâu mới là loại yếu nhất trong tất cả nắm giữ vũ khí cận chiến của hắn. Chỉ có 1% cấp viên mãn nắm giữ rìu chiến của David sau khi dung hợp quan cầu tri thức của hai vị đại sư rìu chiến. Đã đạt đến nắm giữ rìu chiến 65% cấp viên mãn, tuy rằng không phải đứng đầu trong tất cả nắm giữ vũ khí, nhưng cũng khá là cao. Nếu Ezidin sử dụng rìu chiến, vậy cháu cũng lựa chọn rìu chiến. David biết Phốt siêu phàm muốn mượn tay của mình mài dũa Ezidin một chút, tất nhiên là lựa chọn vũ khí tương đồng giả kích Ezidin. Còn có loại chiến đấu nào với vũ khí tương tự có thể biểu hiện chênh lệch thực lực giữa hai bên? Tốt, các người đều tự lấy rìu chiến luyện tập. Phốt siêu phàm cười gật đầu nói, David cùng với Ezidin đi tới chỗ đế vũ khí một bên, từ phía trên tự lấy một thanh rìu chiến, cầm rìu chiến màu đen trong tay, David giật mình phát hiện thanh rìu chiến này làm bằng chất liệu gỗ. Hắn đánh giá rìu chiến bằng gỗ trong tay, nếu như không phải đường văn gỗ đặc biệt, cùng với cảm giác tiếp xúc đặc biệt từ chất liệu gỗ của tay khi chạm vào cán rìu, chỉ dựa vào trọng lượng trong tay cùng với ngoài hình, thật đúng là nhìn không thấy đây là do gỗ tạo thành. Tất cả vũ khí luyện tập tại Roxa đều là sắt thép tạo thành, David là lần đầu tiên thấy vũ khí luyện tập làm bằng chất liệu gỗ. Kỳ thật cái này cũng khó trách, với hoàn cảnh của Roxa, hành tinh không tự sản xuất được vật liệu gỗ, cho nên giá của gỗ trái lại còn cao hơn so với sắt thép. Còn có vật liệu gỗ dùng cho vũ khí luyện tập có yêu cầu đặc biệt, không phải vật liệu gỗ bình thường có thể đảm nhiệm được. Đây là rìu chiến luyện tập do gỗ hắc thiết chế thành, lực sát thương của thanh rìu chiến luyện tập này rất yếu, vô cùng thích hợp để giáp sĩ đấu luyện. Phúc siêu phàm tất nhiên là biết Roxa không có loại vũ khí luyện tập này, cười giải thích. Giải thích như vậy cũng là nói rõ với David, khiến David có thể không cần lo lắng nhiều, buông tay chiến đấu. David, đây là luận bàn riêng, cũng không phải luận bàn chính thức, cho nên kết quả chiến đấu của lần này sẽ không truyền ra, việc ấy thầy có thể giúp đỡ làm chứng. Ezidin do dự một chút, vẫn là nghiêm túc nói ra. Nếu như nhân phẩm không tốt, hắn cũng không có khả năng được phốt siêu phạm thu làm đệ tử, sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng. Hắn vẫn lựa chọn không bị danh vọng điều khiển. Phúc siêu phàm nghe được lời Ezidin nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 363, luận bàn, 2, hai bên lui 10 bước, chuẩn bị. Ông vỗ vỗ tay nhắc nhở. David cùng với Ezidin đều lui về phía sau 10 bước, cầm rìu chiến luyện tập trong tay nhìn kỹ đối diện. Chiến, Phúc siêu phàm hét lớn một tiếng. Ezidin bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như báo săn nhào tới. Rìu chiến luyện tập màu đen cũng bị hắn đế bên người, chuẩn bị một kích toàn lực bất cứ lúc nào. David thì không tiến về phía trước, khi tiếng quát của Phúc siêu phàm vừa kết thúc, hắn liền hết sức nghiêm túc giơ lên rìu chiến luyện tập. Đây là một thức chuẩn bị bổ rìu vô cùng bình thường, thế nhưng chỉ là một thức như vậy, lại khiến thân thể đang lao tới của Ezidin mạnh mẽ dừng lại. Đồng thời là giáp sĩ sử dụng rìu chiến, nắm giữ rìu chiến của Ezidin đã là trung cấp của cấp tinh thông. Với tuổi của hắn có được nắm giữ rìu chiến như vậy đã là vô cùng hiếm có, nhưng hắn trong lúc lao đến, thấy được một thanh rìu lớn, đó là thân thể cầm rìu chiến luyện tập trong tay của David biến thành. Emerson cùng với Anita ở bên cạnh quan sát không nhìn ra nguyên do, không biết Ezidin vì sao đột nhiên dừng lại, không phải nên là nương ưu thế khởi động chiếm tiên cơ sao? Chỉ có trên mặt của Phúc siêu phàm mang theo vẻ kinh ngạc, tuy nói ông đã sớm suy đoán ra nắm giữ rìu chiến của David sợ là tới cấp đại sư rồi. Nhưng chân chính thấy David sử dụng rìu chiến, khí thế này căn bản là không phải khí thế của người mới vào cấp đại sư có thể sở hữu. Ezidin biểu tình ngưng trọng, hắn cảm giác chỉ cần tiến tới trước một bước, sẽ bị rìu chiến của David vừa bổ thành hai, loại cảm giác nguy hiểm này vô cùng mạnh mẽ. Hắn đứng ở 5 mét trước người David, ở cự ly này chỉ cần bất cứ người nào trong hai bên tiến về phía trước là có thể tấn công được nhau. Ezidin di động về phía trái, bước tiến dưới chân trầm ổn. Rìu chiến luyện tập trong tay càng làm ra tư thế phòng ngự. David không có động tác, để Ezidin phải đổi công làm thủ, cái này trực tiếp lộ ra chênh lệch to lớn về nắm giữ rìu chiến của hai người. David, tôi muốn thi triển toàn lực, Ezidin sắc mặt trịnh trọng trầm giọng nói. David gật đầu, hắn chưa từng xem thường bất luận kẻ nào, tuy là luận bàn, hắn cũng lấy ra hơn phân nửa thực lực. Ezidin hét lớn một tiếng, theo tiếng hét to của hắn, tốc độ di chuyển của hắn chợt tăng nhanh. Hắn lao đến David rất nhanh, hai chân bởi vì tốc độ quá nhanh, đều có chút trở nên không rõ. Trong lòng David chấn động, hắn tất nhiên là nhận ra đây là loại năng lực gì, đây là thiên phú tốc độ. Chỉ bất quá thiên phú tốc độ của Ezidin, chỉ là gia tăng khoảng chừng 30% tốc độ của bản thân. So với thiên phú tốc độ cực hạn, David chiếm được từ con bọ ngựa thợ săn, vương giả biến dị vẫn còn kém rất nhiều. David cũng không có mở ra tốc độ cực hạn. Rìu chiến luyện tập trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, mỗi một lần vung lên đều khiến Ezidin đang muốn xông lên tấn công không dám tiến lên. Thầy, nắm giữ rìu chiến của David đạt đến cảnh giới gì rồi? Anita đi tới bên người Phúc siêu phàm nhẹ giọng hỏi, cũng khó trách quân đội chiến khu đánh giá David là vô địch cấp giáp sĩ, hắn hiện tại sử dụng nắm giữ rìu chiến đã là cảnh giới vô cùng cao cấp trong cấp đại sư. Đại sư rìu chiến có thể sở hữu cảnh giới như vậy, đều không nhỏ hơn 100 tuổi. Phúc siêu phàm lắc đầu cảm thán. Ezidin đều mở ra thiên phú tốc độ, còn không thể giành thắng lợi sao? Anita lại hỏi. Hiểu biết của Anita đối với nắm giữ vũ khí cấp đại sư cũng không sâu, tuy rằng biết vô cùng kinh khủng, nhưng cô ta đối với thiên phú tốc độ của Ezidin càng thêm trực quan. mỗi lần chỉ cần Ezidin mở ra thiên phú tốc độ, hầu như không có đối thủ có thể chống đỡ được Ezidin. Thiên phú cũng không phải vạn năng, khi tuyệt đối chiến lực nghiền ép, ưu thế của tốc độ cũng không đủ để bù đắp chênh lệch giữa hai người. Phúc Siêu Phàm cười giải thích, tình huống của Ezidin vô cùng xấu hổ, hắn muốn tấn công, nhưng mỗi lần vừa định xông lên, ngay dưới ảnh hưởng của David tiện tay vung rìu chiến luyện tập, cảm giác chỉ cần tấn công, thanh rìu chiến luyện tập sẽ tấn công chính xác vào nhược điểm của hắn. Ezidin cũng là thiên tài, giáp sĩ có thể sở hữu thiên phú tốc độ, dù cho toàn bộ tinh vực Alidia cũng cực kỳ có hạn, mỗi một người đều là thiên tài chân chính. Cái này cũng là điểm kiêu ngạo của Ezidin, hắn có cảm giác nắm giữ trời sinh đối với rìu chiến, luyện tập rìu chiến tiến triển cực nhanh. Theo hắn nghĩ, bản thân sử dụng rìu chiến, cùng thế hệ hẳn là hiếm có địch thủ. Vốn Ezidin không muốn kích hoạt thiên phú tốc độ, như vậy hắn sẽ cảm giác không phải năng lực nắm giữ rìu chiến chân chính của hắn. Nhưng thật không ngờ ngay cả kích hoạt thiên phú tốc độ rồi, hắn vẫn không cách nào so sánh với David, chính là muốn tấn công đều không thể làm được. Phúc Siêu Phàm cũng gật đầu, David mạnh mẽ ngoài dự liệu của ông, nhưng Ezidin cũng đồng dạng không sai. Chính là Ezidin không dám tấn công, mới càng thêm nói rõ lý giải đối với nắm giữ rìu chiến của Ezidin, nếu là giáp sĩ bình thường căn bản sẽ không do dự cũng không hiểu được do dự, xông lên bị một rìu đánh bại. Khóe miệng David lộ ra nụ cười. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải giáp sĩ thiên phú, hắn cảm giác đến tinh vực Alidia là tới đúng chỗ rồi, tại rất xa hoang vắng. Muốn tìm ra giáp sĩ có thiên phú mạnh mẽ đều không dễ dàng. Kết quả sau khi đi tới hành tinh Lenka ngày thứ hai, liền có một đối thủ không sai. Điều này làm cho David không khỏi tăng mạnh điều khiển rìu chiến luyện tập trong tay, dành cho Ezidin một vài áp chế. Ezidin nhanh chóng di chuyển, áp chế của David khiến hắn không dám có một chút dừng lại. Chỉ có thể không ngừng chạy trốn sự vây bắt của David. Lúc này đã không phải là hắn muốn tìm ra kẻ hở của David, mà là hắn phải chạy trốn không tự chủ được, bằng không sẽ bị rìu chiến luyện tập của David tấn công, uy hiếp luôn luôn tồn tại này, khiến hắn toàn lực thi triển thiên phú tốc độ, mới có thể miễn cưỡng giữ được sự an toàn cân đối. Ngừng tay đi. Phúc Siêu Phàm rốt cục nhìn không được, lên tiếng nói, David thu lại khí thế. Đồng thời cầm rìu chiến luyện tập trong tay vung dưới, Ezidin đã đổ mồ hôi nhễ nhại, toàn thân đều ướt đẫm, hô hấp cũng vô cùng gấp. Mở ra thiên phú tốc độ tiêu hao nhiều thể lực của hắn, còn có áp bách từ nắm giữ rìu chiến cấp đại sư của David, không chỉ là trên thân thế, ngay cả trên tinh thần đều mệt mỏi không chịu nổi. Ezidin nhìn về phía David khí định thần nhàn, tựa như căn bản không có xuất lực, trong mắt lóe ra ý tuyệt vọng. Hắn chưa từng nghĩ đến. Chênh lệch giữa hắn cùng với David sẽ to lớn như vậy. Chương 364, Nhập học, 1, Ezidin, chênh lệch của em cùng với David tại nắm giữ rìu chiến quá lớn, nhưng em phải biết rằng, có vài người có thiên phú vũ khí, có vài người có thiên phú khác, em chỉ là dùng điểm yếu của mình so sánh với điểm mạnh của David. Phúc Siêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, khuyên bảo. Trên thực tế lời giải thích này ngay cả chính ông đều không tin. Muốn nói David có thể đánh chết bốn gã đại sư vũ khí thành danh đã lâu, bản thân không có một chút thiên phú đặc thù, ông đều không tin. Nhưng ông lại không thể không khuyên bảo Ezidin, khiến Ezidin một lần nữa thu được lòng tin. Nghĩ tới đây, Phúc Siêu Phàm không khỏi liếc mắt trừng David, điều này làm cho David có chút vô cùng khó hiểu, nghĩ không ra là trêu chọc Phúc Siêu Phàm như thế nào. Phúc Siêu Phàm tức giận chính là ông chỉ muốn David mài dũa Ezidin một chút. Cũng không muốn David đã kích Ezidin đến hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên Phúc Siêu Phàm cũng biết cái này không thể trách David, quả thật chênh lệch giữa Ezidin cùng với David quá lớn, vừa rồi David tuyệt đối không có phát huy ra chiến lực chân thật. Thưa thầy, em hiểu rồi, em sẽ nỗ lực luyện tập. Ezidin trịnh trọng gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía David nói, cảm ơn David đấu luyện với tôi, sau này tôi sẽ còn lĩnh giáo. Lĩnh giáo cái gì, phải nói thỉnh giáo. Nắm giữ rìu chiến của David cao hơn em một cảnh giới lớn. Phúc Siêu Phàm vỗ đầu của Ezidin một chút, cho một ánh mắt, Ezidin lập tức hiểu được, đây là giáo viên muốn hắn học tập David. Nếu như là trước đây, muốn hắn học tập nắm giữ rìu chiến của David, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng sau khi thật sự giao đấu với David, hắn đã sớm bị nắm giữ rìu chiến của David làm cho kinh hãi. David, sau đó phải nhờ cậu thỉnh giáo, Ezidin bị Phúc Siêu Phàm đánh thức. Vội vã không người nói. Sau đó còn cần anh chiếu cố nhiều hơn, thỉnh giáo không thể nói, rảnh rỗi liền cùng nhau luyện tập. David cũng cười đáp lễ, David, anh thật là lợi hại, đánh Ezidin cũng không có lực đánh trả. Anita chạy đến bên người David, trong ánh mắt lóe ra sao nhỏ vừa cười vừa nói, Anita, anh muốn nhìn một chút nắm giữ trường kiếm của em có tiến bộ hay không, đến thử xem. Mặt Ejidin đều đen, nói với Anita. Thầy ơi, Ejidin khi dễ em, Anita sao có thể giao đấu với Ejidin vừa bị đánh bại đang không chỗ trút giận, ông cánh tay của Phúc siêu phàm nói. Được rồi, các em cũng không sợ David chê cười sao, Phúc siêu phàm vừa cười vừa nói, ông quay đầu nói với David, nếu như cháu không có việc gì, vậy buổi chiều để Ejidin đưa cháu đi trung học tư nhân Lenka đăng ký, ngày mai thì chính thức nhập học, chú Phúc, cháu không có chuyện gì, nghe theo chú. David lễ phép trả lời. Thưa thầy, thầy cứ yên tâm, việc này giao cho em. Ejidin cũng vui vẻ, loại an bài tiếp cận David, hắn cho rằng là giáo viên trợ giúp hắn thân cận David, là cơ hội tốt tiếp thu chỉ đạo của David. David cũng muốn tìm một người quen thuộc hệ thống tu luyện của thành phố chia hỏi một số việc, Emma tuy rằng là địa chủ, nhưng nàng lại biết rất ít về quần thể giáp sĩ. Phúc siêu phàm, Emerson đều có việc rời đi, sau khi Ejidin đi tắm rửa mồ hôi trên người, cũng rời đi. Chỉ để lại Anita lôi kéo David hỏi thăm tình huống của Roxa, lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, từ ăn, mặc, chỗ ở, đi lại đến hoàn cảnh sinh hoạt, không ngừng đưa ra vấn đề. David cũng chỉ là đem một vài chuyện thú vị nói ra, cũng không có đề cập chỗ đáng sợ của nơi ấy. David ngồi ở trong xe bay cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô bé hiếu kỳ Anita khiến hắn đều có chút khó có thể chống đỡ. David, ở trung học tư nhân Lenka có gây phiền phức tìm tôi. Bối cảnh trong nhà học sinh nơi ấy cũng không bình thường, tốt nhất không nên làm tổn thương người. Ejidin ngồi ở vị trí lái xe, quay đầu giới thiệu với David. Tôi sẽ chú ý. David gật đầu nói, hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cũng không có khả năng vẫn dựa vào Phúc siêu phàm, có phiền phức gì tìm Phúc siêu phàm, điều này làm cho nhân tình của siêu phàm có vẻ quá không đáng tiền. Trong lòng David vô cùng rõ ràng, tuy rằng biểu hiện của Phúc siêu phàm cực kỳ thân cận. Nhưng quan hệ giữa hắn cùng với Phúc siêu phàm vẫn vô cùng xa xôi, hắn vừa nhận thức Phúc siêu phàm, địa vị giữa hai bên lại chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên, cậu cũng không cần quá mức cẩn thận, cậu không khi dễ người, nếu có ai khi dễ cậu, như vậy cậu có thể tùy ý ra tay, chỉ cần không chết người liền không quan hệ. Ejidin đổi giọng, vừa cười vừa nói. Hai người khi đang nói chuyện, xe bay đi tới một trường học nằm trong khuôn viên màu xanh lá bao phủ. Xe bay của Ejidin trực tiếp bay vào trường học, dừng ở trước tòa nhà 3 tầng duy nhất trong trường học. David đi xuống xe bay, quan sát hoàn cảnh nơi đây, phong cách của ngôi trường này từ trong ra ngoài, đều biểu lộ ra trường học này không giống bình thường. Toàn bộ sân trường cũng không giống như là trường học, mà như là một khu công viên. Mặt đất nơi đây hoàn toàn được một loại cỏ tinh mịn bao phủ, tuy rằng không biết loại cỏ này tên gì, nhưng chỉ nhìn bãi cỏ xanh dẫm lên dưới chân, sau khi chân rời đi ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Liền có thể thấy được bãi cỏ này tuyệt đối không bình thường. Đưa mắt ra nhìn, tất cả bãi cỏ cũng không có tình huống bị phá hủy. Đối với một khu trường học mà nói, không có khả năng không có học sinh dẫm lên. Cái này càng nói rõ bãi cỏ này bất phàm. Tòa nhà 3 tầng trước mặt, sử dụng vật liệu xây dựng là gỗ. Cái này trong các loại vật liệu công nghệ cao của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, là cực kỳ hiếm thấy. Ejidin đi ở trước, mang theo David đi vào trong. Tiến vào trong đó tùy ý có thể thấy được tượng điêu khắc cùng với tranh vẽ, khiến nơi đây hầu như chính là một tòa nhà triển lãm nghệ thuật. Bước lên cầu thang gỗ rộng rãi, đi tới lầu 3, David thấy được bảng hiệu của phòng hiệu trưởng. Ejidin nhẹ nhàng gõ cửa gỗ phòng hiệu trưởng, rất nhanh nghe được bên trong truyền đến một tiếng, tiến vào. David, hiệu trưởng Grover cùng với thầy là bạn tốt, cho nên phải cung kính một chút. Ejidin trước khi đẩy cửa tiến vào không quên nhẹ giọng nhắc nhở David. Hai người tiến vào phòng hiệu trưởng, liền thấy được hiệu trưởng Grover ngồi sau bàn gỗ. Trên mặt của hiệu trưởng Grover ngoại trừ có chút nếp nhăn, vẫn có thể thấy được vẻ anh tuấn của thời trẻ tuổi, đây là một người trung niên cực kỳ có phong độ. Ejidin, thầy của cậu đã nói với tôi, chính là đứa nhỏ này sao? Hiệu trưởng Grover mỉm cười nhìn về phía Ejidin, sau đó lại nhìn lướt qua David mà hỏi. Đúng vậy, hiệu trưởng Grover, phiền ngài an bài. Ejidin cung kính đáp. Ha ha, David, vô địch cấp giáp sĩ, Phúc thật là biết gây chuyện. Hiệu trưởng Grover cười lắc đầu, ông nhìn David nói, tin tức của em đã được đăng ký vào số, tình huống của em dù đặc biệt cũng cần đến lớp trung học tập cho đến kỳ thi đại học, nếu như em phạm sai lầm tại trường học, tôi sẽ xử lý dựa theo nội quy trường học, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Chương 365, nhập học, 2, hiệu trưởng Grover không phải là người thường, thân là hiệu trưởng của trường trung học tư nhân tốt nhất hành tinh Lenka. tài nguyên nhân mạch trong tay cực kỳ kinh khủng. Phúc siêu phàm mời ông an bài David đến trường, ông thấy được tư liệu của David, cũng thấy được chiến tích của David. Tuy rằng David vẫn là một học sinh trung học, nhưng một học sinh trung học giết qua mấy trăm tên giáp sĩ, đưa vào trong trường học của mình, nếu như không phải mặt mũi của Phúc siêu phàm, ông không dám làm ra loại chuyện mạo hiểm này, cho nên khi nhìn thấy David, hiệu trưởng Grover lập tức cảnh cáo David. Hiệu trưởng, xin ngài yên tâm, em sẽ dựa theo quy phạm của học sinh bình thường để hòa hợp chính mình. David mỉm cười cam đoan, đồng thời hắn đã thẹn thùng danh tiếng của mình sao có thể truyền nhanh như vậy, đi tới đâu đều biết rõ hắn, cái này vẫn là thời đại vũ trụ sao. Khi đi ra hiệu trưởng phòng, trên vòng tay thân phận của David xuất hiện chứng thực thân phận của trung học tư nhân Lenka. Căn cứ vào tình huống của David, hiệu trưởng Grover cũng không gọi người mang David đi phòng học, mà là để hắn đi một mình. David, nỗ lực học tập. Ezidin vỗ vỗ vai của David, vừa cổ vũ vừa tạm biệt. David nhìn biểu tình của Ezidin thế nào đều không giống như là cổ vũ, trái lại có cảm giác nhìn có chút hả hê. Trước khi đến, David còn tưởng rằng ngày mai mới có thể chính thức đi học, nhưng hiệu trưởng Grover yêu cầu hắn lập tức nhập học. Trong chuyện này David cũng không có cự tuyệt, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mở bản đồ của trường học, tìm đến phòng hậu cần. Ở phòng hậu cần lĩnh hai bộ trang phục trường học cùng với nguyên bộ sách vở. Trường học trước đây của David, hơn phân nửa sử dụng sách giáo khoa điện tử, nhưng tại trung học tư nhân Lenka toàn bộ đều là sách giáo khoa bằng giấy. Hắn thay trang phục trường học ngay tại phòng hậu cần, bởi vì nhân viên công tác của phòng hậu cần nói cho hắn, tất cả học sinh trong trường học phải mặc trang phục trường học, bằng không sẽ bị trừ điểm học, còn có xử phạt theo tình huống. David mặc trang phục trường học màu đen, trước ngực là nhãn tên học sinh. Đi ở trong trường học, hắn có cảm giác kỳ quái đến cực điểm. Trước đó vài ngày hắn còn đang liều mạng với người ở chiến khu, nhưng hiện tại thành công trở thành học sinh bình thường trong thế giới hòa bình, số phận kỳ diệu khiến hắn cảm giác thần kỳ. Đi tới thế giới này, hắn chỉ được đi học nửa ngày, lúc sau bởi vì trùng tộc xâm lấn cùng với các nguyên nhân còn lại, mà không có trở lại trường học, lần này là hắn đến trường trên ý nghĩa chân chính. Hắn được phân phối đến lớp 1, cấp 3. Cũng là lớp cấp 3 tốt nhất của trung học tư nhân Lenka, tại điểm này hiệu trưởng Grover đáp ứng Phúc siêu phàm, liền sẽ không làm cho có lệ. Về phần nói một người học sinh đem toàn bộ tinh lực đầu tư vào trong tu luyện, có thể đuổi kịp tiến độ của lớp 1, cấp 3 không, liền không phải hiệu trưởng Grover quan tâm. Dù sao thì David cũng chỉ là đến trường học một tháng, cũng là vì lợi dụng danh sách của trường học tham dự thi đại học, chính là David thi toàn bộ không điểm. Cũng không kéo được bao nhiêu điểm học của trung học tư nhân Lenka. David từ cầu thang gỗ đi lên lầu 2 của khu dạy học số 3, ở đây chính là vị trí của lớp 1, cấp 3. Nhìn phòng học có treo bảng của lớp 1, cấp 3, David đi vào phòng học không có đóng cửa. Lúc này còn chưa đến giờ học, các học sinh trong phòng học đang ngồi ở vị trí của mình, nhìn màn hình biểu hiện trước mặt, bên trong phòng học vô cùng yên tĩnh. David tiến vào lập tức khiến sự yên tĩnh này biến mất trong nháy mắt. Tất cả học sinh đều ngẩng đầu giật mình nhìn David tay cầm sách giáo khoa mới. Trời, đây là sinh học xếp lớp, đến bây giờ xếp lớp, đây là thần nhân từ nơi nào? Cho tới bây giờ chưa thấy qua cấp 3 có sinh học xếp lớp, đây là dạng quan hệ gì? Trách không được ngày hôm qua đem Hoshi bị đá ra khỏi lớp, thì ra là nhường vị trí cho vị thần nhân này. Mỗi lời nói tuy rằng rất nhỏ, nhưng sao có thể giấu giếm được lỗ tai của David cái? David không để ý đến những học sinh này. Nhìn chỗ ngồi biểu hiện trên vòng tay thân phận đi qua ngồi xuống, cái này cũng là chỗ trống duy nhất trong phòng học, David không biết hiệu trưởng Grover an bài như thế nào, hắn chuẩn bị làm học sinh bình thường một tháng, nhập vào tài khoản cùng với mật mã dành riêng trong vòng tay thân phận trên màn hình biểu hiện trước mặt, hắn tiến vào chương trình học thuộc về hắn. Sau đó hắn lật xem vài quyển sách giáo khoa bằng giấy, thấy nội dung quen thuộc, không khỏi yên lòng, chương trình học của trung học tư nhân Lenka cùng một hệ thống với Roxa. Tuy rằng sách giáo khoa không phải cùng một loại, nhưng nội dung khác biệt không lớn, tất cả tri thức đều đã được hắn nắm giữ từ sớm. Trong các năng lực của hắn, văn học, 2% tinh thông, số học, 5% tinh thông, tổng hợp, 4% tinh thông, biểu hiện ba môn học của hắn hầu như cùng cấp với nhân viên nghiên cứu thâm niên của các khoa, thậm chí giáo viên bình thường cũng không có trình độ nắm giữ tri thức như hắn, điều này làm cho hắn cảm giác ngày đến trường cấp 3 sẽ vô cùng dễ dàng. Người anh em, tôi là Mo, cậu tên gì? Một bạn học nam gầy gò bên cạnh của David duỗi đầu đến đây cười chào hỏi. Mo, xin chào, tôi là David. David cũng mỉm cười gật đầu trả lời. Cậu thật lợi hại, vừa đến liền vào lớp chúng ta. Mo gạt gạt ngón tay cái, sau đó lại hỏi, cậu chuẩn bị thi trường đại học nào? Tôi còn đang suy nghĩ, vậy còn cậu chuẩn bị thi trường đại học nào? David tất nhiên là sẽ không thân thiết với người quen sơ, nói ra quyết định của chính mình, hắn hỏi ngược lại. Tôi muốn đi vào học viện luật Lenka trở thành một đại luật sư. Mo vỗ vỗ ngực, nghiêm túc đáp. David không khỏi sửng sốt, học viện luật Lenka không phải trường học yêu cầu học sinh văn hóa mới có thể thi vào sao? Hắn quay đầu nhìn về phía học sinh trong phòng học, lúc này mới phát hiện tất cả học sinh ở đây không có một giáp sĩ, ngay cả lực lượng tới gần giai đoạn giáp sĩ đều không được mấy người. Rõ ràng, lớp 1, cấp 3 căn bản là một lớp văn hóa. Lúc này hắn cũng rõ ràng nỗi khổ tâm của hiệu trưởng Grover, đây là đưa hắn ném vào lớp học văn hóa, để hắn chính là muốn tìm người chiến đấu cũng tìm không được. Học sinh ở đây ngay cả giáp sĩ cũng không phải, phỏng chừng David không muốn giết người, căn bản là không thể ra tay, lỡ tay đều có khả năng muốn mạng của học sinh. David lắc đầu, hắn cũng không phải cuồng giết người, nơi này là trường học, hắn sao có thể tùy ý ra tay, chính là trước đây gặp phải tình huống, đều là đối phương chủ động ra tay. Hắn cũng xem như tự vệ phản kích. Chương 366, câu lạc bộ, một tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, trong phòng học lập tức yên tĩnh, thảo luận vừa rồi bởi vì David xuất hiện lúc này hoàn toàn biến mất. Một nữ giáo viên trung niên từ ngoài cửa đi vào, cô ta nhìn các học sinh một chút, khi nhìn đến David, biểu tình trên mặt có chút xấu xí. Vào thời điểm trước khi tốt nghiệp nhét một học sinh xếp lớp đến đây, nếu như không phải hiệu trưởng Grover đáp ứng người học sinh sẽ không đưa vào thành tích dạy học của mình. Cô ta sẽ không đồng ý để David vào lớp. Các học sinh, hoan nghênh bạn học mới David, Ke, bởi vì hiện tại tới thời điểm mấu chốt rồi, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Ngày hôm nay tới thời gian kiểm tra mỗi tuần, các bạn học mở bài thi mới nhất trước mặt, 3 môn thi 4 giờ, hiện tại bắt đầu. Giới thiệu của cô giáo Delia đối với David vô cùng có lệ, lập tức liền tuyên bố bắt đầu thi. Cuộc thi lần này cô giáo Delia đặc biệt sửa lại bài thi, để cho phạm vi của đề thi càng rộng hơn. Độ khó cũng khó hơn một chút so với cuộc thi bình thường. Cái này là vì nắm giữ trình độ học tập thực tế của David, tuy rằng David chỉ đi học trong lớp của mình một tháng, nhưng làm giáo viên cô ta vẫn chuẩn bị nghiêm túc giáo dục David, cố gắng hết sức nâng cao thành tích của David. David mở một bộ đề thi mới xuất hiện trên màn hình biểu hiện trước mặt, nhìn lướt qua liền bắt đầu nhanh chóng làm bài. Bình thường hắn nghỉ ngơi sau khi tu luyện, cũng sẽ đọc sách giáo khoa, còn có tri thức tiến vào trong giao diện thuộc tính của hắn. Bản thân hắn liền không quên, điều này giúp cho hắn làm bài vô cùng dễ dàng. Hắn hấp thu quan cầu tri thức của đại sư đối kháng điện tử, khiến cho năng lực đối kháng điện tử của hắn đạt đến 22% viên mãn, điều này làm cho tốc độ tay của hắn cực nhanh. Cô giáo Delia một mực quan tâm tình huống của David, khi nhìn thấy ngón tay của hắn nhanh chóng nhấn vào, không khỏi nhíu mày, cô ta cũng không cho rằng David đang làm bài, mà là cho rằng David bấm lung tung. Cô giáo Delia đi tới bên cạnh David, muốn nhìn David bấm lung tung như thế nào, nhưng một hồi sau cô giáo Delia trừng lớn con mắt, biểu tình không thể tin tưởng. Bộ bài thi này là cô ta chuẩn bị, tất nhiên là biết đáp án, David vô luận là ở phần lựa chọn hay là phần trình bày và phân tích đều là một loại phương thức giải đáp cực kỳ tiêu chuẩn. Trong khoảng thời gian cô giáo Delia đứng ở bên cạnh của David, David cũng đã nhanh chóng làm hơn được hơn 10 câu hỏi, đồng thời không có một chút sai sót. Thiên tài, cô giáo Delia thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời cô nhớ tới lời của hiệu trưởng Grover là thành tích thi đại học của David sẽ không đưa vào thành tích dạy học, lúc này cô hối hận, suy nghĩ quay đầu lại liền đi tìm hiệu trưởng Grover, học sinh như vậy chỉ riêng điểm trung bình đều có thể nâng cao được vài phần. Nếu như David thật sự có thể làm đúng toàn bộ, hoặc là không cần đúng toàn bộ, chỉ cần là gần đúng hết, căn cứ điểm của năm rồi, như vậy thủ khoa đại học của thành phố chia liền rơi vào trên người David. Cô giáo Delia trong lòng kích động, cô cố nén xúc động muốn tiếp tục quan sát David làm bài, về tới bục giảng tiếp tục giám sát. Một tiếng 30 phút trôi qua, cô giáo Delia thấy được một nhắc nhở có người nộp bài, trong lòng khẽ động, cô nhìn thấy tốc độ làm bài của David, ba môn thi mỗi môn nửa tiếng đồng hồ cũng không sai biệt lắm. Cô chọn mở bài thi, phát hiện chính là bài thi của David, đồng thời hệ thống dạy học cũng đã sớm chấm xong bài thi, điểm cũng ra. Văn học, 150, số học. 150, tổng hợp, 150, nhìn ba môn toàn bộ đạt điểm tuyệt đối, cô giáo Delia lâm vào mê man, tuy rằng trước đấy trong lòng cô có một vài chờ mong nhỏ, nhưng khi thật sự nhìn thấy toàn bộ điểm của David, vẫn không thể tin tưởng. Tổng điểm của văn hóa chính là 450, mỗi môn 150 điểm, nhưng đừng nói là 150 điểm, học sinh ưu tú bình thường có thể đạt được 130 điểm đều đã xem như thành tích vô cùng tốt. Chương trình học của ba môn này bao hàm hệ thống tri thức khổng lồ, muốn hoàn toàn nắm giữ vô cùng khó, thủ khoa năm ngoái 436 điểm cũng đã là cao nhất trong mấy năm gần đây. Cô giáo Delia không kịp chờ cuộc thi kết thúc, cô đã đem đệ trình thành tích của David cùng với yêu cầu đem David gia nhập vào thành tích dạy học của mình cho hiệu trưởng Grover. Hiệu trưởng Grover ngồi ở trong phòng hiệu trưởng nhìn phiếu điểm trước mặt, biểu tình cực kỳ kỳ quái, cái này là thành tích có khả năng thi ra của David giết người không gớm tay sao? Lẽ nào David là một bên cầm sách giáo khoa một bên tu luyện thể thuật? Đồng thời hiệu trưởng Grover thấy được trường học xuất hiện một người thủ khoa, mặc kệ là thi văn hóa hay là thi thể thuật, với danh xưng vô địch cấp giáp sĩ của David đi tham gia cuộc thi thể thuật nếu như không được đệ nhất, hiệu trưởng Grover đều phải hoài nghi tính chân thật của cuộc thi thể thuật. Phải biết rằng, vô địch cấp giáp sĩ cũng không phải là chỉ cùng thế hệ, mà là tất cả giáp sĩ trẻ tuổi. Buổi chiều 6 giờ, ánh sáng hành tinh còn soi sáng thành phố chia, trung học tư nhân Lenka cũng rốt cuộc tan học. Cấp 3 cũng là cấp tan học cuối cùng của trung học tư nhân Lenka, những cấp khác đã kết thúc dạy học từ lúc 4 giờ chiều, về nhà có về nhà, tham gia hoạt động nhóm có tham gia hoạt động nhóm, lúc này 6 giờ ngay cả các nhóm cũng đều giải tản. Bởi vì thi cả buổi chiều, học sinh của lớp 1, cấp 3 đều có vẻ mệt mỏi uể oải, ngay cả bạn học mo bình thường đặc biệt có thể nói, lúc này cũng im lặng dọn dẹp đồ thu dọn trước đông tây. David thật ra không có đế thu dọn, sách vở không cần mang về, để lại trong khóa bàn. Khóa của khóa bàn phải cần vòng tay thân phận của người sở hữu mới có thể mở ra, cho nên thật ra không cần lo lắng an toàn, hơn nữa đây là trung học tư nhân, học sinh có thể đóng được học phí cao như thế, cũng sẽ không làm ra hành vi ăn cắp. David mang theo một bộ trang phục trường học khác cùng với quần áo của bản thân, rời khỏi phòng học, chính là hắn, tên kia mới tới, chờ hắn ra cổng trường, các người cùng tiến lên, đánh bị thương tính cho tôi. Dưới tàn cây bên cạnh của cổng trường, một học sinh cũng mặc trang phục trường học của trung học tư nhân Lenka, chỉ vào David đang đi ra cổng lớn nói với 7-8 gã có thân hình cao lớn bên cạnh, nghe thiếu gia phân phó. Những kẻ này vừa nhìn liền biết là người trưởng thành rồi, gã dẫn đầu vừa cười vừa nói. Nhà Hoshi là kinh doanh khách sạn, lần này Hoshi bị đá ra khỏi lớp 1, cấp 3, bị đưa đến lớp 6, cấp 3, điều này làm cho Hoshi mất mặt lớn trong trường học. Chương 367, câu lạc bộ 2, trung học tư nhân Lenka hắn không thể trêu vào, lại càng không dám ghen ghét, nhưng học sinh mới tới là nguyên nhân hắn bị đá ra, hắn không làm ra chút gì, làm sao đặt chân trong trường học, trung học tư nhân Lenka quản lý nghiêm ngặt, đừng nói là hắn. Chính là học sinh trong nhà có quyền thế, cũng không dám dẫn người vào trường học gây sự, cho nên Hoshi tìm vài tên bảo vệ của khách sạn trong nhà, ở chỗ này ngăn cản David, cũng không muốn đánh hung ác, chỉ là trút giận trong lòng. Mặt khác khiến học sinh còn lại thấy rõ hắn cũng không dễ trêu chọc. Vốn còn lo lắng David sẽ đi ra cùng với học sinh khác nhúng tay có thể ảnh hưởng kế hoạch hay không, nhưng David là người thứ nhất đi tới cổng trường học, cũng cho hắn cơ hội tốt. Lên! Bạn học Hoshi hưng phấn kêu lên, ngay khi 7-8 gã bảo vệ chuẩn bị xông lên, một chiếc xe bay từ không trung hạ xuống, trực tiếp dừng ở cổng lớn trường học. Dừng lại, tên bảo vệ dẫn đầu thấy xe bay, ánh mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ, hắn phất tay nói. David thấy Ejidin từ vị trí lái xe nhảy xuống, cười chào hỏi. David, bộ quần áo của cậu thật vừa người, Ejidin trêu ghẹo. Thấy một vị giáp sĩ mạnh mẽ mặc trang phục trường học. Ejidin vừa nghĩ đến đó liền có xúc động muốn cười. Ejidin, tôi chính là học sinh trung học, đây là quần áo tôi nên mặc. David hung hăng liếc mắt trừng Ejidin, tức giận nói. Đi, tôi có việc tìm cậu hỗ trợ. Nghe được David nói như vậy, Ejidin lại nghĩ đến David còn là một học sinh trung học, đã trở thành vô địch cấp giáp sĩ, còn đánh bại hắn, nhất thời không cười, xua tay mời David, anh có thể có chuyện gì? Tuy rằng nói như vậy, David vẫn lên xe bay, khi vừa lên trên xe bay, hắn quay đầu thấy một đám người vây quanh một học sinh cách đó không xa, học sinh đáng thương bị một gã trong đó che miệng lại, học sinh đang không ngừng giãy dụa phản kháng, ở đâu cũng đều có chuyện khi dễ nhỏ yếu. David ngồi ở trong xe bay, lắc đầu cảm thán, hắn cũng không có ý nhúng tay, người học sinh kia căn bản không có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, trong nhận biết nhanh nhạy của hắn cũng không có cảm thụ được trên người đám người kia có sát ý. Liền ngay cả ác ý đều rất ít. Cuối cùng cũng đi, thiếu chút nữa chúng ta liền gặp rắc rối. Tên bảo vệ dẫn đầu buông tay che miệng bạn học Hoshi, đầu đổ mồ hôi lạnh nói, vì sao không ra tay, thả tiểu tử kia rời đi. Bạn học Hoshi hét lớn. Thiếu gia, đó là đại nhân Ejidin, ngài ấy tự mình tới đón bạn học của ngài tan học, người như thế chúng ta không thể trêu vào, tên bảo vệ dẫn đầu bất đắc dĩ giải thích. Thân là bảo vệ của khách sạn trong thành phố, bọn họ cần phải biết rõ người nào trong thành phố này là không thể trêu chọc, đây là phương pháp sinh tồn cơ bản nhất. Mà trong đó Ejidin chính là tồn tại xếp hàng đầu, người quyền cao chức trọng hơn so với Ejidin không phải không có, nhưng những người đó bọn họ muốn gặp cũng không được. Ejidin cũng là một trong những người trẻ tuổi cao cấp nhất của thành phố chia, đắc tội Ejidin, sẽ trực tiếp bị Ejidin cùng với thế lực phía sau mạnh mẽ đả kích. Đừng nói là khách sạn của gia đình bạn học Hoshi, chính là thân phận cao hơn gấp đôi, cũng không thể chịu được thế lực phía sau Ejidin chèn ép. Đây là chỗ nào? David từ xe bay đi xuống, liền thấy được kiến trúc mang phong cách tươi đẹp của thành phố chia, một tòa kiến trúc dường như thủy tinh cung, không khỏi tò mò hỏi Ejidin bên cạnh. Nơi này là câu lạc bộ giáp sĩ tư nhân, là một đám người vì thích giáp sĩ chiến đấu mà tạo nên, cũng không mở ra với bên ngoài. Ejidin vừa dẫn đường ở phía trước, vừa đáp, ở đây có thể xuất hiện giáp sĩ chiến đấu. David không tin nhìn hoàn cảnh bốn phía, nơi này trang trí yếu đuối như thủy tinh, phỏng chừng chỉ cần bất cứ giáp sĩ nào ra tay đều có thể đập nát tường ở đây. Thậm chí cũng không cần mặc giáp khung xương trợ lực, chỉ cần cầm vũ khí trong tay cũng có thể làm được, ha ha. Đương nhiên không phải là trực tiếp chiến đấu, mà là chiến đấu trong hoàn cảnh giả thuyết. Ejidin cười giải thích, hắn biết David đến từ rất xa, David không biết đối với những cái này cũng có thể lý giải. Trong hoàn cảnh giả thuyết làm sao có thể làm được biểu hiện hoàn toàn thực lực chân thật của bản thân? Bản thân David tự mình xây dựng thế giới giả thuyết, hắn vô cùng rõ ràng sử dụng hoàn cảnh giả thuyết mô phỏng thân thể, trên nhiều khía cạnh không cách nào so sánh với thân thể chân thật. Qua một lát cậu có thể thấy được thực hiện như thế nào? Ejidin cũng không có giải thích nhiều vừa tiếp tục dẫn đường vừa cười nói. Ngài Ejidin, hoan nghênh ngài đến, cô gái đẹp đứng ở trước sảnh mặt mang nụ cười chào hỏi Ejidin, sau đó thấy David phía sau của Ejidin, lại lần thứ hai không người nói với David, hoan nghênh ngài đến, chuẩn bị hai khoang giáp sĩ giả thuyết cho chúng tôi. Ejidin gật đầu đáp lại, sau đó ra lệnh. Ngài Ejidin, ngài có thể sử dụng khoang giáp sĩ giả thuyết số 7 cùng với số 8. Cô gái thao tác trên màn sáng trước mặt một phen, mỉm cười đáp, Ejidin kéo David một phen, mang theo hắn đi vào phía trong, đi qua ngăn cách phía sau lưng sảnh trước, bên trong dường như khu vực nghỉ dưỡng, trước dãy sofa tinh mỹ là bàn trà thủy tinh hình tròn. 5-6 người trẻ từ 20 đến 30 tuổi đang nói chuyện với nhau. Ejidin, thi đấu đồng đội của thi đấu Cúp Lenka lần này cậu còn không có tổ đội đúng không? Nếu không cậu vào tiểu đội của chúng tôi đi. Một người trẻ tuổi đế râu quai nón cười mời. Coi, không thấy tôi mang theo người đến sao? Ejidin khoát khoát tay lại chỉ vào David phía sau nói. Không thể nào, cậu chuẩn bị mang một học sinh trung học đi thi đấu. Người trẻ tuổi tên coi kinh ngạc nhìn David, sau đó nói với Ejidin. David nhìn trên người của mình, bởi vì tan học đã bị Ejidin chặn trước cổng trường đưa đến đây, trên tay hắn tuy nói có quần áo khác. Nhưng vẫn chưa kịp thay đổi, lúc này trên người vẫn là trang phục trường học, cũng khó trách coi sẽ kỳ quái, trang phục trường học trên người của David rõ ràng nói cho coi đây là học sinh của trung học tư nhân Lenka, tối đa bất quá là học sinh cấp 3, học sinh cấp 3 dù mạnh mẽ như thế nào cũng có hạn. Quay đầu lại nói chuyện sau, tôi dẫn bạn đi làm quen một chút, Ejidin không có suy nghĩ tiếp tục nói chuyện, hắn nói. Lại đi vào trong, David thấy được các phòng thủy tinh thỉnh thoảng trong suốt hoặc đục. Những phòng trong suốt có thể thấy khoang giả thuyết trong đó ủa. Phòng trong suốt đều là không người sử dụng, đục là có người đang sử dụng. Ejidin vừa đi vào phòng số 7 vừa giải thích, phòng số 7 cùng với phòng số 8 liền cùng một chỗ, Ejidin sau khi mang theo David tiến vào phòng số 7, thao tác một chút trên vách tường, tường thủy tinh trong suốt giữa phòng số 7 cùng với phòng số 8 tách ra, đem hai căn phòng hợp lại thành một. Chương 368, câu lạc bộ, 3, hai phòng cũng không lớn. Hợp lại cũng không quá 8 mét vuông, trong phòng chỉ có một khoang giả thuyết, chỉ bất quá khoang giả thuyết này càng phức tạp hơn so với tất cả khoang giả thuyết trước đây David gặp qua. Ejidin, có thể nói mang tôi tới đây có chuyện gì không? Tới lúc này rồi, David cũng rốt cục nhìn không được hỏi ra đến, kỳ thật cũng không có gì, chính là thi đấu Cúp Lenka của năm nay sắp bắt đầu rồi, tôi đánh cược nhỏ với người khác đạt được hạng 3 trở lên trong thi đấu Cúp Lenka, thi đấu một người tôi không có nắm chắc. Bất quá thi đấu đồng đội hai người có cậu mang theo tôi, đừng nói cầm hạng 3, chính là hạng nhất cũng có thể không thành vấn đề. Ejidin có chút ngượng ngùng cười giải thích. Cược cái gì? Chia cho tôi phân nửa. David cũng không có khách khí, nói thẳng ra điều kiện, hắn đối với chiến đấu thật ra là không có gì cự tuyệt, ngược lại là thích tiếp thu cảm giác khiêu chiến. Chỉ cần thắng tiền đặt cược toàn bộ cho cậu, tôi chỉ lưu ý kết quả thắng. Ejidin nghe được David nói, ánh mắt chợt lóe vừa cười vừa nói. Thân là đệ tử của siêu phàm, hắn làm sao quan tâm tiền đặt cược, hắn quan tâm chính là danh tiếng. David cũng không muốn đi hỏi Ejidin đánh cược với ai, hắn cũng lười để ý tới, dù sao thì nhìn cái tình hình này cũng không phải tiến hành thực chiến, chiến đấu trong thế giới giả thuyết, căn bản là một trò chơi. Đây là khoan giáp sĩ giả thuyết. Cái này thật sự có thể hoàn toàn mô phỏng ra chiến lực chân thật của bản thân giáp sĩ. David nhìn khoan giáp sĩ giả thuyết trước mắt có chút không tin. Khoan giáp sĩ giả thuyết chỉ là một điểm mở đầu, nó kỳ thật chỉ là quét hình thân thể của giáp sĩ để tiến hành mô phỏng, mà các loại năng lực và thiên phú đặc thù của giáp sĩ, sau khi giáp sĩ khởi động, tự động đồng bộ đến thế giới giả thuyết. Ejidin giải thích cho David. Thần kỳ như thế. David giật mình nhìn khoan giáp sĩ giả thuyết nói, lần đầu tiên tiến vào khoan giáp sĩ giả thuyết sẽ tiến hành quét hình thân thể của cậu, cái này cần một chút thời gian, sau đó sẽ để cậu lựa chọn tên, có thể lựa chọn tên thật hoặc là tự động tạo nickname cho cậu, sau khi tiến vào sẽ tự động xuất hiện bên cạnh tôi sẽ chỉ đạo cậu làm sao hoạt động tại thế giới giả thuyết. Ejidin một bên chuẩn bị tiến vào khoan giáp sĩ giả thuyết, một bên nói với David. David gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút khoan giáp sĩ giả thuyết này có bao nhiêu thần kỳ. David mở khoan giả thuyết số 8, đứng ở trong đó, rất nhanh hắn liền cảm giác được dường như mặc vào giáp khung xương trợ lực, hoặc là nói khoan giáp sĩ giả thuyết này căn bản là mô phỏng đặc tính của giáp khung xương trợ lực, ngay cả loại áp lực đối với thân thể cũng phản ánh ra. Trách không được gọi khoan giáp sĩ giả thuyết, nếu như người thường nằm vào trong đó, sẽ trực tiếp bị áp lực này ép vụn xương, chỉ có giáp sĩ mới có thể thừa nhận. Thiết bị quét hình tiến hành quét hình đối với David từ toàn bộ phương hướng của khoan giáp sĩ giả thuyết, trải qua 2 phút quét hình, David chờ đợi một hồi, trước mắt hắn liền xuất hiện lựa chọn. Dường như sử dụng mặt giáp của giáp khung xương trợ lực, David chỉ cần tập trung tinh thần là có thể thao tác lựa chọn, có 2 cái nút, một là sử dụng tên David Ke, một là căn cứ đặc điểm của người sử dụng tự động tạo thành nickname, David tự nhiên là lựa chọn loại thứ 2. Trong thế giới giả thuyết hắn cũng không có suy nghĩ lộ tên thật, đặc biệt hắn bây giờ rất nổi danh, không muốn gây ra một vài phiền phức không tất yếu, lựa chọn tốt nhất chính là sử dụng nickname. Lựa chọn cái nút thứ 2, lại đợi 5 giây, trước mắt của David xuất hiện một phòng nghỉ, Ejidin đang chờ ở nơi ấy. Nickname của cậu sự thật rất đặc biệt, ánh mắt của Ejidin có chút kỳ quái nhìn David nói. David lúc này cũng thấy được tên Tật Phong 12 trên đỉnh đầu Ejidin. David thật ra là biết lai lịch của nickname này, Ejidin có thiên phú tốc độ, tật phong vô cùng thích hợp, chỉ là phía sau thêm vào số 12 thật ra là quét sạch toàn bộ khí thế. Bất quá nghe Ejidin nói, nickname của David phỏng chừng có chút kỳ quái, David đang nghĩ ngợi về nickname của Ejidin, hắn cũng thấy được nickname của mình, vẻ mặt của hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Trên đỉnh đầu của David, hai chữ vô địch này cứ như thế mà treo trên đỉnh đầu của hắn. Tên màu trắng như vậy có một cảm giác tùy tiện không gì sánh được. Tên này có thể sửa không? David nhìn nickname vô địch, hỏi Ejidin. Không thể sửa, nickname là Sky căn cứ tư liệu của cá nhân tiến hành phán đoán, sau đó lựa chọn ra từ thích hợp nhất, đồng thời lại không thể lặp lại cùng với những người khác. Đây là danh hiệu của cậu trong thế giới giả thuyết, đương nhiên cậu có thể lựa chọn biểu hiện tên thật của cậu. Ejidin lắc đầu giải thích. David do dự một chút. Hắn cũng không có lựa chọn tên thật, tuy rằng tên vô địch này quá mức nổi bật, nhưng tin tưởng tên David Ke của hắn cũng vô cùng nổi bật, thậm chí càng nổi bật hơn. Sky thật không có chọn sai, phỏng chừng cũng chỉ có tên này mới có thể không ai sử dụng qua. Ejidin dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía nickname vô địch của David, tên này không có con số phía sau, hắn cũng muốn được như vậy, chỉ là quá khó khăn. Sky khi lựa chọn nickname thích hợp nhất, nếu như có tương đồng, như vậy sẽ thêm vào con số sau tên đế chỉ ra khác nhau. Với mấy tỷ nhân khẩu ở tinh vực Alidia mà nói, riêng giáp sĩ tiến vào thế giới giả thuyết đã là một con số thiên văn, tên liên quan càng đã sớm được sử dụng nhiều lần. Giống như Tật Phong 12 của Ejidin coi như tốt, có vài người con số phía sau tên nhiều đến 5-6 đơn vị cũng là bình thường. Trái lại tên không có con số phía sau giống như David vô cùng ít, càng có thể biểu hiện ra chỗ đặc biệt của nó. Nơi này là phòng nghỉ của câu lạc bộ tại thế giới giả thuyết, cậu sử dụng thiết bị của câu lạc bộ tiến vào thế giới giả thuyết, sẽ tự động đến đây. Đương nhiên sau đó cậu cũng có thể mua phòng riêng của mình tại thế giới giả thuyết, như vậy cậu có thể trực tiếp xuất hiện trong phòng của mình. Ezidin vì David giới thiệu phòng nghỉ này, David gật đầu, biểu thị rõ ràng. Ezidin, ở đây có thể làm cái gì? David nhìn phòng nghỉ một chút rồi hỏi, ở chỗ này cậu gọi nickname của tôi, đương nhiên cậu có thể bỏ qua con số phía sau, trừ phi người khác sử dụng tên thật, bằng không không nên xưng hô tên thật của người khác. Ezidin nhắc nhở David, vậy Tật Phong, ở chỗ này có thể làm cái gì? David thay đổi xưng hô lần thứ hai hỏi, vô địch, ở đây cũng không phải trò chơi, liên bang tiêu hao tài nguyên của Sky để tiến hành mô phỏng thế giới giả thuyết, cũng không phải cung cấp giải trí cho giáp sĩ. Cho nên tới nơi này chỉ có hai chuyện, một là huấn luyện ý chí ở chỗ này, hai là chiến đấu ở chỗ này. Ezidin nghiêm túc cô nói, chương 369, vô địch, một, David gật đầu, trong nhận biết của hắn lúc này, thế giới giả thuyết hầu như không khác thế giới chân thật. Đương nhiên David không cách nào đem ảnh thị mang vào, nhưng ngoại trừ ảnh thị, David phát hiện phần lớn năng lực của hắn đều có thể tự do sử dụng, sở dĩ nói phần lớn năng lực. Là bởi vì nơi này căn bản không cách nào mô phỏng pháo đài linh hồn của David, càng không cách nào sử dụng bí kỹ tinh thần. Ở chỗ này David có thể thi triển có nắm giữ vũ khí cấp đại sư, lực lượng của giáp sĩ trung cấp, hai loại năng lực thiên phú, tốc độ cực hạn cùng với lực lượng chấn động, cùng với năng lực bùng nổ tinh thần dựa vào tinh thần siêu cao mới có thể làm được. Nếu như thế giới giả thuyết thật sự có thể mô phỏng mũi tên tinh thần của nhân viên tổ chức tình báo từ đại thế giới thần chúc. Cùng với ngũ sâu tinh thần đến từ trùng tộc cấp 3, mê hoặc não trùng, như vậy David mới có thể thật sự lo lắng bí mật sẽ bại lộ, có thể mang vào nhiều năng lực như vậy, đã xem như chiến lực bình thường của David. Vô địch, ở chỗ này có thể lựa chọn các loại giáp khung xương trợ lực cùng với các loại vũ khí cho cậu sử dụng, Ezidin đi tới chỗ tủ đồ bên cạnh phòng nghỉ nói. David cũng đi qua, phát hiện tủ đồ này là tủ triển lãm, theo ngón tay trượt. Từng bộ giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí chuyển đổi theo, đương nhiên cũng có thể đưa vào điều kiện sang chọn, sau đó trực tiếp cho ra kết quả lựa chọn. Theo trong danh sách hắn thấy, toàn bộ đều là giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí miễn phí. David lựa chọn một bộ giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, giáp khung xương trợ lực ở đây tuy rằng rất nhiều, nhưng tất cả đều là giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn, không có lựa chọn chế tạo đặc biệt, có lẽ là bởi vì David không có đạt được điều kiện nào đó. Hoặc là vì nguyên nhân nào đó, dù sao thì khi David mặc vào giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, cầm rìu chiến cấp 1 trong tay, hắn thấy Ezidin cũng mặc một bộ giáp khung xương trợ lực rõ ràng chính là phiên bản chế tạo đặc biệt, cầm trong tay chính là một thanh rìu chiến cấp 2. Nhưng David không thấy có lựa chọn rìu chiến cấp 2 trong tủ đồ, cứ như vậy đã có chênh lệch vũ khí với đối thủ. Vô địch, cậu trước tiên cứ dùng giáp khung xương trợ lực tiêu chuẩn, chờ cậu giành được chiến thắng, sẽ dành cho cậu một vài điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này có thể chế tạo đặc biệt giáp khung xương trợ lực, điểm tích lũy có chút khó thu được, giáp khung xương trợ lực tôi không có biện pháp giúp cậu, bất quá chỗ của tôi có thể cho cậu một thanh rìu chiến cấp 2. Ezidin vừa nói vừa thao tác, có chút đau lòng từ trong tủ đồ lấy ra một thanh rìu chiến cấp 2 đưa cho David, ở chỗ này đạt được điểm tích lũy không dễ dàng, hắn là giáp sĩ cấp đỉnh phong, cần giáp sĩ cấp đỉnh phong mở ra chiến đấu chính thức với hắn. Sau khi giành được thắng lợi mới có thể thu được rất ít điểm tích lũy, mà chỉ có đối thủ mới thì mới có thể thu được điểm tích lũy, điều này làm cho điểm tích lũy càng thêm khó có thể kiếm được. Cũng chỉ có chiến đấu vượt cấp mới có thể đạt được gấp đôi điểm tích lũy, nhưng giáp sĩ cấp đỉnh phong không cách nào chiến đấu vượt cấp, lẽ nào bảo hắn đi chiến đấu với siêu phàm, cho nên điểm tích lũy của Ezidin đều là tích lũy thời gian dài mà được, chỉ là bởi vì hắn mời David tham gia thi đấu cúp Lenka. Không có vũ khí cấp 2 căn bản không cách nào phát huy chiến lực của David, cái này cũng là đầu tư cần thiết. Nếu có điểm tích lũy, có phải còn có thể đạt được vũ khí cao cấp hơn hay không? David tiếp nhận rìu chiến cấp 2 liền hỏi. Không có khả năng, điểm tích lũy của vũ khí cấp 3 là một con số thiên văn, không ai có thể đổi, Sky cũng sẽ không cho phép việc phá hư cân đối xuất hiện. Ezidin lắc đầu đáp, David đem rìu chiến cấp 1 trả trở lại. Đem rìu chiến cấp 2 đế ở sau người, buông mặt giáp xuống là không ai có thể nhận ra hắn. Đi, tôi mang cậu đi đăng ký. Ezidin đi tới trước cửa lớn phòng nghỉ, thao tác trên cửa một chút. David thấy Ezidin nhập vào chính là từ khóa đăng ký thi đấu cúp Lenka, sau đó Ezidin đẩy cửa lớn ra, phía sau cửa chính là một sảnh lớn, Không trung của sảnh lớn nổi lơ lửng mấy chữ điểm đăng ký thi đấu cúp Lenka. Đây là chỗ thuận tiện của thế giới giả thuyết, chỉ cần xác định vị trí của mục tiêu, trong nháy mắt có thể đến. Trong sảnh lớn của điểm đăng ký tất cả đều là giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, có người lộ mặt, nhưng phần lớn đều là mang theo mặt giáp. Nơi này có 20 đội ngũ đang xếp hàng, Ejidin cùng với David đứng ở cuối đội ngũ trong đó. Vì sao còn cần xếp hàng? David kỳ quái hỏi, phải biết rằng trong thế giới giả thuyết, muốn đăng ký chỉ cần gửi một tin tức là có thể làm được. Ngoài trừ không cần chạy, thế giới giả thuyết tận lực cam đoan tất cả chân thật, cậu có thể xem ở đây thành thế giới thật kéo dài. Ejidin nhẹ giọng giải thích, vừa rồi hai người đi vào, là xếp cuối cùng trong đội ngũ giáp sĩ, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Nhưng giáp sĩ mới xuất hiện thấy nickname trên đỉnh đầu của David, không khỏi sợ hãi kêu lên tiếng. Tên thật kiêu ngạo, theo tiếng kêu của giáp sĩ này, mấy trăm giáp sĩ trong sảnh đăng ký đồng thời nhìn về phía phương hướng này. Đồng dạng cũng thấy được nickname vô địch trên đỉnh đầu của David, ánh mắt của mọi người nhìn về phía David cũng trở nên không đúng, là dạng giáp sĩ gì mới có thể phối được nickname vô địch, bởi vì tính chân thật cực độ của nơi này, trong sảnh đăng ký không có giáp sĩ dám quấy rối, cho nên tình cảnh có chút hỗn loạn nhưng cũng không có giáp sĩ tìm David gây phiền phức, chỉ là xuất hiện rất nhiều nghị luận. Đăng ký thi đấu đồng đội hai người. Đợi một hồi rốt cuộc đợi đến lượt Ejidin cùng với David. Ejidin nói với nhân viên công tác của điểm đăng ký, vô địch, nếu không cậu đăng ký thi đấu một người đi, ngoại trừ khen thưởng điểm tích lũy, sẽ có khen thưởng tài nguyên tu luyện, thông thường là thịt cường hóa cấp 2 số lượng nhất định, thậm chí có lúc còn xuất hiện khen thưởng cấp 3 thịt cường hóa. Ejidin cổ vũ David. Anh nói là khen thưởng tài nguyên tu luyện của thế giới thật. Trong lòng David khẽ động hỏi, đương nhiên là tài nguyên tu luyện của thế giới thật. Cho cậu một đống thịt cường hóa trong thế giới giả thuyết cũng vô dụng. Ejidin cười đáp, tốt lắm, tôi đăng ký thi đấu một người, bất quá tôi còn phải đi học, sợ không có thời gian tham gia. David vừa đáp ứng lại có chút bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, tất cả thi đấu đều là tiến hành vào buổi tối, ban ngày những người khác cũng khó rút ra thời gian tham gia. Ejidin cười nói với David, sau đó lại quay nói với nhân viên đăng ký thi đấu một người cho cậu ta. Chương 370 Vô địch, hai, nhân viên công tác xác nhận một phen, đem tin tức của hai người nhập vào. David rất nhanh liền thấy được trước mặt xuất hiện hai hàng chữ, phân biệt là nhắc nhở đăng ký thành công tham gia thi đấu đồng đội hai người của Cúp Lenka, cùng với đăng ký thành công tham gia thi đấu một người của Cúp Lenka. Ngay tại lúc hắn kiểm tra tin tức, liên tiếp tin tức mới dũng mãnh tiến vào. Khiêu chiến đến từ Bạo Hùng 1865, khiêu chiến đến từ Juster. Khiêu chiến đến từ sắt thép di động 172. David thu được không dưới 50 thư khiêu chiến, khiến hắn cũng không nhịn được ngẩn ngơ, đây là làm sao vậy? Vô địch, ngay người cái gì vậy? Chúng ta đăng ký xong rồi, tôi mang cậu đi thử luyện, cho cậu làm quen một chút phương thức chiến đấu giả thuyết. Ejidin vỗ vỗ David nói, Tật Phong, chỗ của tôi thu được một đống thư khiêu chiến. David quay đầu nhìn về phía Ejidin nói, không kỳ quái, mang cái tên này. Đến chỗ nào đều sẽ có thư khiêu chiến, cậu có thể không để ý tới, không tiếp thụ khiêu chiến sẽ không giảm điểm tích lũy, bất quá có người khiêu chiến chính là chuyện tốt. Ejidin nhìn bốn phía một chút, hắn biết những khiêu chiến này là từ đâu mà tới, vừa cười vừa nói, khiêu chiến thắng là có thể đạt được điểm tích lũy sao? David nghe Ejidin nói qua, cho nên có suy đoán, đúng vậy, thắng lợi khiêu chiến cùng cấp có thể đạt được một điểm tích lũy, kẻ bại phải mất đi 0.51 điểm tích lũy. Giống như cậu nếu như thất bại, như vậy điểm tích lũy sẽ thành điểm âm, đến lúc đó ngay cả trang bị miễn phí đều không thể nhận, trừ phi cậu tiêu hao điểm tín dụng để trả, cái này cũng là loại phương thức duy nhất sử dụng điểm tín dụng ảnh hưởng điểm tích lũy. Nếu như là khiêu chiến vượt cấp thành công, vượt một cấp là 2 điểm tích lũy, vượt 2 cấp là 3 điểm tích lũy. Ejidin tiếp tục giải thích. Điểm tích lũy có tác dụng gì? Tôi đều không thấy vật phẩm dùng điểm tích lũy có thể mua. David lại hỏi, chỉ có sở hữu đủ điểm tích lũy mới mua được vật phẩm, mới có thể làm cho vật phẩm này biểu hiện, điểm tích lũy của cậu bây giờ là không, đương nhiên không cách nào thấy được. Điểm tích lũy có thể mua rất nhiều đồ vật trong thế giới giả thuyết, ví dụ như một căn phòng thuộc về cậu trong thế giới giả thuyết, chế tạo đặc biệt trang bị, mua chương trình, thậm chí có thể hẹn trước cường giả đến chỉ đạo chiến đấu. Điểm tích lũy còn có thể mua vật phẩm của thế giới thật, ví dụ như mua khoang giáp sĩ giả thuyết. Giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, mua thịt cường hóa các cấp và các tài nguyên tu luyện khác, chính là các loại vật phẩm đỉnh cấp như thuốc siêu phàm, cũng có thể thông qua điếm tích lũy để đổi, tiền đề là sở hữu đủ điếm tích lũy. Ezidin nói đến tác dụng của điếm tích lũy, bản thân cũng là ánh mắt tỏa sáng, dù cho hắn thân là đệ tử của siêu phàm, một vài vật phẩm quý giá cũng làm hắn đỏ mắt không ngớt, giống như vật phẩm có thể nâng cao xác suất thăng cấp siêu phàm, giống như giáp khung xương trợ lực do thiết kế sư đỉnh cấp thiết kế chế tạo và vân vân. Đây không phải chỉ cần có điếm tín dụng có thể mua được, David cũng cực kỳ động tâm, bất quá hắn nghe được khoan giáp sĩ giả thuyết, không khỏi tâm sinh kỳ quái. Khoan giáp sĩ giả thuyết không khó mua chứ? Vì sao phải sử dụng điếm tích lũy đổi? David tò mò hỏi. Khoan giáp sĩ giả thuyết nếu như dễ dàng có được, ta sẽ tới nơi này sử dụng. Ezidin lắc đầu nói, hắn lại tiếp tục giải thích, mỗi một khoan giáp sĩ giả thuyết đều phải tiêu hao tài nguyên quý giá của Sky. Cho nên khoan giáp sĩ giả thuyết phần lớn tập trung tại nơi công cộng thay phiên sử dụng, muốn đạt được khoan giáp sĩ giả thuyết dành riêng, vậy số lượng điếm tích lũy cũng đủ làm cho người ta tuyệt vọng. Cũng may tinh vực Alidia là tinh vực hòa bình, Sky của nó cũng không giống như Sky của chiến khu cần tiêu hao nhiều tài nguyên dùng trên các loại phòng ngự, ngoài ra tài nguyên ở đây nhiều hơn, càng dễ dàng thu được, khiến cho năng lực tính toán của Sky rất mạnh, lúc này mới có thể giúp đỡ thế giới giả thuyết của giáp sĩ tồn tại. Phải biết rằng mỗi một giáp sĩ đều cần phản ánh ra tất cả chiến lực chân thật của bản thân, tài nguyên tính toán trong việc này quá lớn, vượt quá tưởng tượng, vì muốn giả thuyết trở nên chân thật trong khả năng lớn nhất, khiến cho giáp sĩ bình thường sở hữu dường như kinh nghiệm chiến đấu chân thật, liên bang liên hiệp các hành tinh đầu tư tài nguyên cực kỳ kinh khủng tại thế giới giả thuyết của giáp sĩ. Giáp sĩ ở đây cũng không giống như giáp sĩ của Rockstar, chỉ muốn đi ra thành phố sẽ gặp phải trùng tộc, chiến đấu chưa bao giờ thiếu. Giáp sĩ cần chiến đấu mới có thể trưởng thành, mà lực phá hoại của giáp sĩ lại khiến giáp sĩ chiến đấu tại thế giới hiện thực trở nên cực kỳ nguy hiểm, một chút không cẩn thận sẽ phân ra sinh tử. Thế giới giả thuyết của giáp sĩ liền xuất hiện dưới tình huống như vậy. Vì phòng ngừa khoan giáp sĩ giả thuyết tràn lan, vì không cho Sky tài nguyên lãng phí, khoan giáp sĩ giả thuyết trở thành vật phẩm chuyên cung, chỉ có xin giấy phép hợp pháp của nơi công cộng mới có thể nhận được khoan giáp sĩ giả thuyết, bởi vì số lượng của giáp sĩ khổng lồ. Vì không gây ra quần thể giáp sĩ bất mãn, dù cho có quyền lực lớn hơn nữa cũng không cách nào lén được khoan giáp sĩ giả thuyết, điểm ấy có liên quan đến hạn chế của pháp luật. So với Rockstar ở chiến khu luôn nằm trong trạng thái chiến tranh đặc biệt, tại khu vực hòa bình pháp luật vô cùng nghiêm ngặt, cho dù là siêu phàm cũng không dám vi phạm pháp luật. Hai người vừa nói vừa đi, đi tới trước cửa lớn của sảnh đăng ký, vẫn là do Ezidin đến lựa chọn, ngón tay hắn dừng ở trên cửa lớn quay đầu nhìn về phía David. Vô địch, tôi cảm thấy cậu hiện tại tiếp thu khiêu chiến cũng không phải thời cơ tốt, tôi dẫn cậu đi chỗ thường lui tới của rất nhiều giáp sĩ, nhất định sẽ có nhiều giáp sĩ hơn khiêu chiến cậu, chờ số lượng khiêu chiến xuất hiện thêm một đám người khiêu chiến, đến lúc đó bọn họ đã biết chiến lực của cậu, muốn rút về cũng không rút về được, cậu có thể kiếm một vố điếm tích lũy lớn. Ezidin đột nhiên nghĩ tới một ý kiến, Ezidin cảm thấy với thực lực của David, quân đội chiến khu chứng thực, vô địch cấp giáp sĩ. Tuy rằng hắn cũng không thể khẳng định David có thật là vô địch cấp giáp sĩ hay không, nhưng ít ra bản thân Ezidin trong giai đoạn giáp sĩ đỉnh phong xem như tương đối mạnh mẽ, tỷ lệ thắng của David khi chống lại những giáp sĩ khiêu chiến này có thể hơn 95%, còn có cảnh giới của David chỉ có trung cấp, chống lại phần lớn giáp sĩ khiêu chiến đều là khiêu chiến vượt cấp, cái này có thể đạt được càng nhiều điểm tích lũy hơn. Thế giới giáp sĩ giả thuyết cho phép thao tác như vậy sao? David chần chờ hỏi. Chương 371, khiêu chiến, 1, nếu như là thân phận thật sự tiếp thu khiêu chiến, David thật ra là sẽ do dự, nhưng hắn xem nơi đây trở thành một trò chơi, cho nên hắn cũng không có nhiều lo lắng lắm. Hơn nữa điếm tích lũy có thể đổi tài nguyên, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt trước đấy của hắn, bởi vì nguyên nhân vật liệu, chỉ có thể dùng tạm mà thôi, khi chống lại cường địch, hắn đều sẽ lựa chọn giáp khung xương trợ lực xa hoa sử dụng vật liệu cấp 2 đạt được từ trên phi thuyền của cây sơ siêu phàm. Nếu có nhiều điếm tích lũy, giáp khung xương trợ lực có thể một lần nữa chế tạo đặc biệt, còn có thể thu được một vài tài nguyên tu luyện tốt hơn, đây chính là chuyện tốt. Vô địch, cậu yên tâm tôi cũng sẽ không hại cậu, cậu chính là then chốt giúp tôi đạt được thi đấu đồng đội hai người. Ezidin nhìn ra David có vẻ đồng ý, vừa cười vừa nói, hắn cũng muốn David có nhiều điếm tích lũy, như vậy David có thể chế tạo đặc biệt một bộ giáp khung xương trợ lực thích hợp nhất trong chiến đấu của cường giả. Giáp khung xương trợ lực tốt hay xấu có quan hệ rất lớn, loại chênh lệch này chính là khác biệt của thắng bại. Ezidin sau khi nói xong, ngón tay nhấn vài cái, liền mở cửa lớn mang theo David đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, David đi tới bên cạnh một kiến trúc khổng lồ như kim tự tháp. So sánh với kiến trúc to lớn hùng vĩ như kim tự tháp, bầu trời ở đây cùng với cảnh vật bốn phía liền có chút qua loa. Bầu trời rất xanh, nhưng không có một chút mây, cảnh vật bốn phía càng mơ mơ hồ hồ, vừa nhìn liền biết là giả tạo. Tài nguyên ở đây đều dùng vào chỗ cần thiết, cảnh sắc chung quanh không cần quan tâm, nơi này là tháp trùng, là chỗ giáp sĩ quen thuộc chiến đấu với trùng tộc. Ezidin giới thiệu với David, giáp sĩ ở đây rất nhiều giáp sĩ đang nói chuyện, phần lớn ánh mắt của bọn họ tập trung trên màn hình biểu hiện trước 10 mét của tháp trùng. Vì sao nhiều giáp sĩ như vậy? David nhìn giáp sĩ bốn phía một chút, phát hiện không có giáp sĩ chú ý tới hắn, nương lúc này hắn tiếp tục hỏi. Rất nhiều giáp sĩ trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự, đều ở chỗ này tiến hành huấn luyện thời gian dài, để sở hữu kinh nghiệm đối kháng trùng tộc. Theo báo cáo của quân đội, giáp sĩ sở hữu kinh nghiệm đối kháng trùng tộc có tỷ lệ sống sót cao hơn gấp 10 so với giáp sĩ không có kinh nghiệm, cái này cũng là nguyên nhân vì sao sẽ náo nhiệt như thế, Ezidin kiên trì giải thích. David cùng với Ezidin chen về phía trước, bị một vài giáp sĩ oán giận, đi tới trước màn hình biểu hiện. Trên màn hình biểu hiện chia làm rất nhiều màn hình nhỏ, đang phát sóng trực tiếp chiến đấu của bên trong, bên cạnh còn có tổng kết kết quả chiến đấu. Ở bên trái của màn hình biểu hiện, có một bảng xếp hạng, từ trên xuống dưới là 10 tên, phía sau là chiến tích. Tên của người này là vô địch, tự hồ là bởi vì David chen tới phía trước, có giáp sĩ thấy được tên trên đỉnh đầu của David, chỉ vào tên kêu to lên. Sky sao có thể cho ra tên kiêu ngạo như vậy? Có giáp sĩ bất mãn kêu theo, giáp sĩ ở đây tự như dễ dàng xúc động, David thấy tin tức khiêu chiến xuất hiện giống như là thủy triều. Vô địch, thế nào? Ezidin cười hỏi, tính luôn lời mời khiêu chiến trước đây, đã có 123 lời mời khiêu chiến, đồng thời vẫn còn tăng thêm. David kiểm tra một chút, sau đó đáp, xem ra không sai biệt lắm, nhiều hơn sẽ ảnh hưởng cậu tham gia thi đấu. Buổi tối ngày mai bắt đầu đấu vòng loại, tôi sẽ đến trường học đón cậu đến đây. Ezidin nghe được số lượng khiêu chiến này cũng rất thỏa mãn nói. Phải biết rằng khiêu chiến là có mạo hiểm, mỗi lần khiêu chiến thắng lợi mới có thể đạt được điểm tích lũy, thất bại thì sẽ mất đi 0.51 điểm tích lũy. Đối với đa số giáp sĩ có chiến lực bình thường mà nói, điểm tích lũy vĩnh viễn không đủ dùng. Giáp sĩ sau khi nhìn thấy tên vô địch, biết quy tắc đặt tên của Sky, còn có dũng khí đưa ra yêu cầu khiêu chiến. Đều là giáp sĩ có tự tin, ngày mai tôi còn phải đi học, buổi tối không thể chơi quá muộn. David suy nghĩ một chút rồi nói, Ezidin khi nghe David nói ra chữ chơi, khóe miệng co rút, David vậy mà xem chuyện nghiêm túc như khiêu chiến giữa giáp sĩ trở thành trò chơi. Thời gian buổi tối của khoan giáp sĩ giả thuyết số 8 này mấy ngày này tôi sẽ nói chuyện để dành cho cậu, cho đến 11 giờ tối thì kết thúc, cậu trở về nghỉ ngơi cũng đủ rồi, Ezidin an bài giúp David. Cảm ơn. David nói cảm ơn. Không cần, là tôi làm phiền cậu, chính cậu nghênh tiếp khiêu chiến đi, Ezidin phất tay nói, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì còn nói thêm, đúng rồi, cậu thêm tôi vào bạn tốt đi, như vậy tôi có thể trực tiếp quan sát trận chiến của cậu. David tìm ra vị trí thêm bạn tốt, thêm Ezidin vào bạn tốt. Hắn lại mở danh sách khiêu chiến, bắt đầu lựa chọn giáp sĩ thứ nhất là Bạo Hùng 1865. Tên của giáp sĩ gọi là Bạo Hùng 1865 này có màu xanh lá, biểu hiện đối phương đang ở trong thế giới giáp sĩ giả thuyết. David nhấn vào đồng ý khiêu chiến, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện trên sân đấu dài 20 mét rộng 20 mét. Trước mặt của hắn biểu hiện khiêu chiến đang chờ đợi, phía sau là 30 giây đếm ngược theo thời gian, nếu như đối phương không đồng ý như vậy tính là David thắng lợi, đây là quyền lợi của người bị khiêu chiến. Không chờ 30 giây. Chỉ qua 10 giây, một hình bóng xuất hiện bên kia của sân đấu, ở giữa sân đấu xuất hiện 5 giây đếm ngược theo thời gian, David rõ ràng lúc này muốn bắt đầu rồi. Mà ngay tại lúc chiến đấu sắp sửa bắt đầu, bên cạnh của sân đấu lóe ra một chút, hiện ra chỗ cho khán giả, Ezidin đang ngồi ở trên hàng ghế khán giả để quan sát. Vô địch cố lên, đập hắn, Ezidin quát to một tiếng. Bạo Hùng 1865 nhìn thoáng qua Ezidin, cùng với tên trên đỉnh đầu của Ezidin. Hắn vô cùng rõ ràng lấy tật phong làm tên đại biểu cho cái gì, đó là tên chuyên dụng của người sở hữu thiên phú tốc độ. Chỉ cần trong tư liệu ghi chép của chính phủ có giáp sĩ sở hữu thiên phú loại hình tốc độ, như vậy sẽ tự động được đặt tên là tật phong. Về phần con số phía sau, có thể thông qua khiêu chiến con số cao hơn để nâng cao, có thể sở hữu con số 12, nói rõ xếp hạng của Ezidin trong số giáp sĩ sở hữu thiên phú loại hình tốc độ. Đương nhiên loại xếp hạng này cũng không nhất định chính xác, bởi vì có vài giáp sĩ thiên phú loại hình tốc độ sẽ không biểu hiện trong hồ sơ tư liệu của chính phủ, hoặc là sở hữu sự tích huy hoàng hơn, vượt qua danh tiếng của thiên phú loại hình tốc độ, hoặc là có giáp sĩ thiên phú loại hình tốc độ căn bản không thèm để ý xếp hạng không tham dự khiêu chiến.